Chương 557, đệ cửu chân thần. Chương 557, thời gian một năm bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng toàn bộ á nhân tộc lại phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Toàn bộ Kim Hy Nhi đều biết, á nhân tộc xuất hiện đệ cửu tôn thần linh, cái này một vị vừa xuất thế liền độc chiếm hắc ám phổ thông thế giới, bức bách tám cái lão bài thần linh không thể không từ phổ thông thế giới rời khỏi mất hết bộ mặt. Gần số tên này, ở thời gian ngắn nhất vang dội Kim Hy Nhi. Thế nhưng không có ai liên tưởng đến thần tích học viện gần sổ. Thứ nhất, Kim Hy Nhị cự ly này bên trong thực sự quá xa. Thứ hai, toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục là gần sổ đích thực muốn tìm đứng lên sợ là không có 1 tỷ cũng có 800 triệu. Dân khổng lồ mang tới là tên vô hạn lặp lại. Trộn gà không thành lại mất nắm thóc gần sổ trốn ở luật gỗ lỉn vương cung không chỉ một lần cho là như vậy. Tín ngưỡng là thần linh dành riêng, đồng thời tín ngưỡng cũng là công nhận thế gian độc nhất vật chất. Chúng sinh tín ngưỡng quá tạp quá loạn. Đây cũng là rất nhiều thần linh chịu đến tín đồ ảnh hưởng bị phân chia tại khác biệt trận doanh nguyên nhân trọng yếu. Không phải thần mà thừa nhận tín ngưỡng ra thần, cái này không phải chỗ tốt mà là tội ác chớ chú. Ngoại trừ một loại đặc thù chức nghiệp tiết độc tế tự có thể ăn cắp chư thần tín ngưỡng, những thứ khác cũng chỉ có bán thần khả năng sơ bộ thừa nhận tín ngưỡng, nếu không thì xem như là truyền kỳ tột cùng đặc thù chức nghiệp, coi như là phù thủy hồ lão nghị thần cách đều không thể bị qua nhiều tín ngưỡng. Kết quả cuối cùng, chính là tâm tính bị bóp méo trở thành ngụy thần, thậm chí cả người biến thành tín đồ nô lệ. Ở toàn bộ nhân tộc, dùng tín ngưỡng sát nhân là bị nghiêm cấm bằng sắc lệnh. Thế nhưng ở thế giới ngầm dị tộc bên trong, căn bản là không có có loại này kiêng kỵ, cho nên hắc ám bát đại thần linh làm nhất kiện điên cuồng sự tình. Ám trung tướng hắn đẩy lên đệ cửu thần linh thần đàn, nỗ lực bức bách hắn cuối cùng một chút nhượng bộ cầu xin tha thứ. Ý tưởng tự nhiên là hảo. Chỉ là lại vô cơ la mở lơ y hắn. Á nhân tộc tín ngưỡng không giống huyết nhục khôi lỗi tín ngưỡng giống nhau thuần túy, thế nhưng gần sổ cũng không phải bình thường tồn tại. Hư thần vũ trang dựng dục bóng ma chu á tể chân thần, bản thân lì hệ nờ la trong vũ trụ tối tăm nhất, tà ác, mặt trái trung cực ngưng tụ thể. Tín ngưỡng có thể độc chết người khác, thế nhưng đối với bóng ma chu á tể mà nói nhưng chỉ là thuốc bổ. Chờ đến bát đại thần linh phản ứng kịp, gần sổ đại thế đã thành bọn họ đã không dám ngăn cản. Thông thường mà nói, chức nghiệp giả phải không thích hợp trở thành tín đồ, bởi vì lực lượng của bọn họ cũng không phải đến từ thần linh, bọn họ rất khó có thuần túy tín ngưỡng, cho nên ở nhân tộc không có thần linh tuyển trạch chức nghiệp giả làm tín đồ. Bọn họ đều là bồi dưỡng không phải chức nghiệp giả nhân loại thành lập tín ngưỡng văn minh. Hắc ám ái nhân tộc, đương nhiên không có nhân loại cao y chú nở dê loa y kia sức mạnh. Trò chơi chức nghiệp giả tín ngưỡng không phải tinh khiết cũng chỉ có thể chấp nhận lấy dùng. Loại trình độ này tín ngưỡng, dĩ nhiên là chưa nói tới có bao nhiêu thành kính. Một cái á nhân tộc tín ngưỡng vài cái thần linh không có chút nào kỳ quái, thậm chí thiên thiên đổi thư cũng có thể. Thế nhưng theo một năm qua đi, gần sổ dưới đáy giáo hội tại tín đồ số lượng cùng chất lượng phương đi hệ nở tịch quyển toàn bộ á nhân tộc. Nguyên nhân rất đơn giản, tín ngưỡng gần sổ có chân chân thực thực chỗ tốt. Bọn họ có thể tiến nhập một cái tên là thần kinh Internet tương tự với hư nghị thế giới một dạng địa phương, đi qua cái này có thể trực tiếp thu được gần sổ ban thưởng các loại pháp thuật cùng thần thuật, thần tứ pháp thuật đều rất bình thường thế nhưng thần thuật lại không giống bình thường. Hợp thành thần thuật, một loại có thể hợp thành trang bị, tài liệu cùng bảo thạch sợ thiên thần thuật. Căn cứ giáo hội công bố thuyết pháp, gần sổ tìm được rồi tàn phá hách lạp địch khắc phương khổ ý họa diệp cú bệ. Dung hợp tàn phá thần khí bổn nguyên chiếm được hợp thành thần trước, cái này mới có thể bàn cho tín đồ tương ứng thần thuật. Cái giải thích này, ngay cả bát đại thần linh đều tin. Bởi vì thần linh ban thưởng thần thuật, phải là thần linh bản thân nắm giữ căn bản năng lực, cũng không phải tùy tiện cầm một thần khí là có thể đem thần khí lực lượng coi như thần thuật ban cho tín đồ, không ai có thể nghĩ đến gần sổ có thể đánh vỡ cái này ngoại lệ. Đây là bởi linh hồn cây tính đặc thù. Ở cộng thêm vô hạn chi rắn năng lực mới có thể làm được loại trình độ này. Linh hồn cây, bản thân thì tương đương với một loại khác thần linh, trải qua vô hạn chi xà dung hợp ngoại trừ truyền lên kế tiếp trí nhớ công năng, đồng thời còn thừa kế ma vong công năng có thể tự do truyền lên kế tiếp gần sổ sở hội kỹ năng. Bất kỳ một cái nào thi triển hợp thành thần thuật tín đồ, kỳ thực đều chẳng qua là tương đương với một cái chạm trung chuyển. Chân chính thi triển hợp thành năng lực, cho tới bây giờ cũng chỉ là gần sổ một người. Ở linh hồn cây thần kinh Internet, nội bộ chứa đựng cân nhắc chi không rõ hoàng kim ảnh phân thân. Mỗi một lần có á nhân tộc tín đồ thi triển thần thuật, đều là do trong cơ thể gửi sinh linh hồn cây liên hệ những thứ này hoàng kim ảnh phân thân, sau đó từ chân thực lĩnh vực trong nháy mắt làm lệnh kỹ năng thời gian cùn đồ, lại đem chân thực tạp phiến chế tạo thuật kỹ năng đi qua thần kinh internet cách không thi triển qua đi. Ý nào đó mà nói, đây chính là một cái biến dị phiên bản có thể ban tặng thần thuật ma võng. Miễn là tín đồ không ly khai kim hy nhĩ. Cái này thần thuật cũng sẽ không bởi vì khoảng cách quá xa mà mất đi hiệu lực, thậm chí đến khi linh hồn cây dung hợp hắc ám vị diện bổn nguyên, gần sổ cũng đủ để thu được một cái ở kim hy nhĩ tương đương với chân chính thần linh phân thân. Linh hồn cây bản thể không tiếc trồng trọt ở chỗ này, thậm chí không tiếc công khai hợp thành năng lực. Tin tưởng rất nhanh kim hy nhĩ các đại dị tộc đều sẽ mang theo thành đống đồ đạc tới nơi này hợp thành, mà hắn tự nhiên muốn âm thầm rút ra một khoản hợp thành quá trình hợp lý tổn hao. Chỉ có như vậy khả năng kiếm được đầy đủ tiền bồi dưỡng hắn kim loại bị mông pháp sư quân đoàn. Vân Trung tiên giới, đây là luyện yêu hồ nội bộ thế giới. Cái này thế giới đối với linh thể có đặc thù nhốt tác dụng, liền thần hồn của là chân thần đi vào nơi này mặt cũng đừng nghĩ dễ dàng rời đi, càng chưa nói hiện tại toàn bộ thần khí lực lượng đều dùng tới cầm cố cửu anh xà quái linh hồn. 10 ngọn huyền không sơn ngang trời, trong đó 9 cái phân biệt có xiềng xích trói lại cửu anh xà quái cửu cá xà đầu. Cuối cùng lớn nhất một tòa huyền không sơn, đem cửu anh xà quái linh hồn thể nửa thân thể đều chôn ở bên trong, mà 10 ngọn huyền không sơn mỗi đêm ngày thiêu đốt thái dương chân hỏa, không ngừng mà nung khô cửu anh xà quái linh hồn tra tấn khảo vấn. Một người bình thường cổ mộ rắn hổ mang, dựa vào cái gì biến dị thành truyền kỳ đẳng cấp cửu anh xà quái. Mặc dù trộm tiên tông vô đương năm lưu lại một đoàn cửu anh huyết mạch bổn nguyên, vậy cũng không phải là cái gì đồ vật đều có thể dung hợp cái này đoàn huyết mạch, trộm tiên tông không tạo nên cái này biến dị cửu anh xà quái, kỳ hoa phi đại giới tuyệt đối không đơn giản. Nếu như nói có ai biết trộm tiên tông không bảo tàng hạ lạc, gần sổ cho rằng không phải cái này trung thành cảnh cửu anh xà quái không còn ai khác. Đương nhiên bảo tàng hạ lạc mặc dù khảo vấn đi ra, gần sổ cũng không cho là mình thực lực bây giờ có thế cầm, huống chi đến cùng có hay không cũng còn chỉ là một truyền thuyết, hắn chân chính khảo vấn cửu anh xà quái muốn biết là thế nào luyện hóa cái loại này màu xanh biết gió. Hình thành phong ấn pháp trận lục sắc quái phong, gần sổ suy đoán là trong truyền thuyết một loại phi thường hiếm thấy tiên thiên thần phong. Bát đại thần linh không la mở di đỡ cờ hắn, nhưng là lại phong tỏa toàn bộ phổ thông thế giới, hắn miễn là vừa ra tuyệt đối là tại kiếp khó thoát, duy nhất rời đi phương pháp chính là mở ra xuyên giới môn tiến nhập một cái khác thế giới kịch, sau đó trở về thời điểm đi trước gần nhất vị diện xuyên toa giả nghiệp đoàn. Gần sổ đương nhiên không có khả năng làm như thế, hắn hiện tại cầm bó lớn tài phú sẽ chờ ở Kim Hy Nhi tiêu phí. Cho nên hắn phải tìm được loại thứ hai tách ra phong tỏa phương pháp, căn cứ hắn bói toán cùng dự ngôn kết quả biết được, trộm tiên tông vô đương năm nắm giữ loại này tiên thiên thần phong chính là cao nhất chọn đầu. Chọn một năm luyện hồn khảo vấn con này cửu anh xà quái rốt cuộc nhịn không được phải lên tiếng. Đợt, tạ ơn tạ tinh hắc, thiên nộ nữ nhân đoán, băng băng tốt nát vụn, E2010, tử kinh hoa phong vũ, VSCB, đọc sách cười một cái, nửa độ chấm mê, long re hồn khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia.